Linh khí bức nhân, chương 145, thuốc biến đổi gen siêu cấp. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ ta đến bây giờ còn mơ mơ hồ hồ. Không biết đến tột cái nào là mộng, cái nào lại là thực. Hứa Quân cười khổ nói. Đó là 2-3 tháng trước, là ngày có mưa sao băng. Ta cùng mẹ đều tự nhiên phát sốt. Sau đó chúng ta đi bệnh viện truyền 2 bình nước. Trời còn chưa sáng chúng ta đã thấy khá hơn. Nhưng sang ngày hôm sau, ta lại bị sốt nhẹ vài ngày mặc dù không có vượt quá 38 độ. Nhưng không thể khỏi hẳn. Trong đầu giống như là có cây kim đâm vào. Không cách nào tập trung tinh thần. Ta lại đi kiểm tra tiếp tại bệnh viện. Tra tới tra lui, đều tra không ra kết quả. Ta bắt đầu nôn nóng. Cầm bản báo cáo xét nghiệm, ngồi ở hoa viên bên cạnh bệnh, oán trách vài câu, kết quả, người hướng đạo đang ngồi ở bên cạnh, nghe được ta phàn nàn, hắn liền tới bắt chuyện vài câu cùng ta, lúc ấy ta cũng không để ý, tùy tiện hàn huyên vài câu, rồi trở về khách sạn, từ đêm hôm đó, ta liên tục gặp ác mộng, ở trong giấc mộng cha ta, ác ma kia vậy mà sống lại, hắn từ trong phần mộ leo ra. Trên thân còn mang theo bùn đất và mùi hôi, muốn giết chết tất cả chúng ta, ta, ngươi, mẹ thậm chí Sở Ca, hắn muốn kéo lấy chúng ta, cùng một chỗ xuống địa ngục, ba ba là hỏa táng, Hứa Nặc tỉnh táo nói, hắn không có khả năng phục sinh, đương nhiên không có khả năng, nhưng giấc mộng kia thực sự quá giống như thật, ta căn bản là không phân biệt, hoàn toàn bị chi phối bởi sợ hãi. Hứa Quân nói, đến tối, khi ta vừa nhắm mắt, trước mắt ta đều sẽ xuất hiện một cái cương thi, giơ bàn tay trơ xương về phía của ta, mà thi thể của mọi người sớm đã nằm dưới chân hắn. Lúc này, trong lòng ta vang lên một thanh âm lực lượng, ta nhất định phải có được lực lượng càng thêm cường đại. Từ đó mới có thể bảo vệ tất cả mọi người. Cứ như vậy, không có qua mấy ngày. Ta ngẫu nhiên gặp lại người hướng đạo tại khách sạn nơi ta thực tập. Hắn thấy mắt của ta hãm sâu, thần kinh suy nhược, hắn rất quan tâm hỏi ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn nói mình là một nhà tâm lý học, có thể làm dịu nổi thống khổ của ta. Ta liền tâm sự tất cả với hắn. Về sau hắn dẫn ta tới một N phòng khám nho nhỏ. Hướng dẫn ta chậm rãi phát hiện năng lực của mình. Các ngươi có thể hiểu được sao? Lần thứ nhất ta thử phất phất tay liền hút được một cái thìa sắt nhỏ. Còn có thể cách không bóp méo nó. Cảm giác mừng rỡ như điên. Ta thật sự 100%. Tin cậy hắn, có thể hiểu được. Sở Ca gật đầu, ánh mắt cùng thanh âm của người hướng đạo. Dường như có được ma lực kỳ dị. Có thể xem thấu suy nghĩ của ta. Kích phát ra sợ hãi cùng tiềm năng mạnh nhất của ta. Cứ như vậy. Ta từng bước một rơi vào trong khống chế của hắn, hoàn toàn dựa theo logic mà hắn quán thâu để suy nghĩ. Cuối cùng Hứa Quân đắng chát nói. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai ta một mực ở trong mộng, cho tới bây giờ, mới chính thức thanh tỉnh. Hiện tại còn không tính là trễ, chỉ ít ngươi không có đột phá ranh giới cuối cùng. Sở Ca nói, thực sự đã quá muộn, Sở Ca ngươi không cần an ủi ta. Ta hiểu tình trạng thân thể của mình, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào thi triển pháo lôi điện đi. Hứa Quân cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Sở Ca nghẹn lời, sững sờ trong chốc lát, mới nói, yên tâm, mọi người là huynh đệ tốt, ta tuyệt sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Ta đã nói muốn kề vai chiến đấu, vậy ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp trị liệu cho ngươi. Để ngươi khôi phục năng lực tu luyện, thỏa thích truy đuổi giấc mộng của ngươi. Được rồi, lời nói của các bác sĩ, ta hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được, máu của ác ma mà. Hứa Quân nói, bọn hắn cho rằng dưới trạng thái điên cuồng, bộ não của ta không thanh tỉnh, thật ra thì thân thể của ta ở vào thống khổ cực độ. Nhưng thần trí thậm chí ngũ giác đều nhạy cảm tới cực điểm. Công hiệu cùng tác dụng phụ của máu của ác ma, ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha, ngẫm lại đúng là rất kỳ quái. Trước khi linh khí khôi phục, chúng ta căn bản không biết trên thế giới có siêu năng lực. Khi đó, ngươi toàn tâm toàn ý đùa máy công trình, ta toàn tâm toàn ý làm đầu bếp, coi đây chính là toàn bộ mộng tưởng mà chúng ta theo đuổi. Nhưng là, khi tất cả mọi người có được siêu năng lực, dã tâm cùng mộng tưởng lập tức liền bành trướng gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, tự coi như mình là giỏi nhất có thể tạo ra sự nghiệp kinh thiên động địa. Mà bây giờ, ta bị đánh về nguyên hình, lại tỉnh táo lại ngẫm lại, chính mình tựa hồ cũng không có tổn thất cái gì coi như vốn dĩ chưa từng có được. Tự nhiên mất đi cũng chẳng vấp đề gì, ta vẫn có thể thật vui vẻ đi làm đầu bếp, nhìn xem ngươi nhất phi trùng thiên, mộng tưởng, ha ha, Sở ca, người và ta là huynh đệ, ngươi coi như thay ta thực hiện một phần mộng tưởng của ta đi. Nói gì vậy, Hứa Quân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Sở ca vừa tức vừa gấp, trên thế giới này không có coi như, có được liền là có được, mất đi liền là mất đi, ít nói những lời tự an ủi này đi, mộng tưởng chỉ có thể do chính mình thực hiện, mới gọi là mộng tưởng, coi như ta có thể nhất phi trùng thiên, bay lại cao hơn, cũng không có khả năng để ngươi thưởng thức cảm giác được bay lượn. Ngươi tỉnh lại một chút, tuyệt đối không được từ bỏ bản thân mình, chỉ ít khi chúng ta vẫn chưa từ bỏ ngoa, ngươi không được từ bỏ chính mình a, ngươi là huynh đệ tốt nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể giúp ngươi truy đuổi giấc mộng của ngươi. Mộng tưởng là của ngươi, nếu muốn truy, chính ngươi đuổi theo, nếu phải bay, chính ngươi bay. Nhưng ta thề với trời nhất định sẽ đánh chết những kẻ đã hại ngươi. Hơn nữa, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi cho ngươi. Để ngươi khôi phục năng lực tu luyện, để ngươi một lần nữa quát tháo phong vân, ngươi tin tưởng ta, trước khi ta chưa thực hiện được hứa hẹn, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, dũng cảm tiến tới, quyết không được từ bỏ, ngươi có nghe hay không? Con mẹ nó ngươi đến tột cùng có nghe hay không? Hắn lắc lan can của giường bệnh rung tới phanh phanh. Mấy tên y tá cao lớn thô kệch, đến từ quân đội cùng tổ chức X-Men vội vàng tiến lên ngăn cản. Mặt Hứa Quân lúc đỏ lúc trắng, giống như là bị Sở ca tát cho mấy cái. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn trừng lớn, trong nháy mắt hiện ra hàng loạt tơ máu tán loạn, hô hấp lần nữa dồn dập. Bên cạnh thiết bị chữa bệnh phát ra tiếng kêu tích tích tích tích. Đủ loại đồ thị tham số chạy lên chạy xuống. Bác sĩ và y tá cũng cùng nhau tiến lên. Hứa Quân lại có phản ứng vật thuốc mãnh liệt. Hắn lại một lần nữa rơi vào vực sâu thống khổ do máu của ác ma tạo thành. Hết giờ quan sát, tình huống của bệnh nhân rất không ổn định. Mời hai vị rời đi. Bác sĩ vội la lên. Có nghe hay không? Hứa Quân, Sở ca thở ra đầy hơi nóng, hai mắt rực lửa, hắn dùng sức cô nắm đấm về phía Hứa Quân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lại quát tháo phong vân. Ngươi nhất định phải tin tưởng mình, tin tưởng ta, Hứa Quân dãy dụa mãnh liệt, đã không cách nào trả lời Sở ca, nhưng ngay khi Sở ca cùng Hứa Nặc bị vất vào phòng vô khuẩn, hắn bỗng nhiên nắm lấy thành giường, dùng hết lực khí toàn thân. Gật đầu một cái, từ yết hầu phát ra tiếng gầm, thể hiện thống khổ đau đến không muốn sống, nhưng trong đôi mắt chỗ rõ ràng hội tụ thành hai cái chữ to. Tin tưởng, này là đủ rồi, hảo huynh đệ không cần nói nhiều lời. Sở ca hít thở sâu vài chục lần, dùng không khí lạnh lẽo làm dịu máu tươi đang sôi trào. Khương Đại Phu, ngươi mới vừa nói, đối với máu của ác ma, vẫn tồn tại khả năng chữa trị trên lý luận. Đó là cái gì? Sở ca khống chế nắm đấm của mình, tỉnh táo hỏi nói, đã từng có người thoát khỏi ảnh hưởng của máu của ác ma. Khôi phục năng lực tu luyện sao? Trên lý luận mà nói, thuốc biến đổi gen từ cấp 1 đến cấp 3, đều có khả năng chữa trị tế bào và chữa trị thân thể. Thậm chí ổn định thần hồn, đối với di chứng của máu của ác ma hẳn là hữu hiệu. Khương Đại Phu nói, vấn đề là, thuốc biến đổi gen từ cấp 1 đến cấp 3, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí vẻn vẹn là công thức tồn tại trên lý luận. Còn cần tiến hành một loạt nghiên cứu. Hơn nữa, ta mới vừa nói, thuốc biến đổi gen từ cấp 5 trở lên, không phải ai cũng có thể phục dụng, nếu như không có công pháp tu luyện tương ứng, thiết bị phụ trợ, hoặc là tố chất thân thể không đạt được, cùng độc dược không có gì khác biệt, mỗi một chi thuốc biến đổi gen từ cấp 1 đến cấp 3. Thường thường là đối ứng một hạng kế hoạch cực kỳ tuyệt mật. Chiến sĩ siêu cấp, phải phối hợp một loạt thí nghiệm cường hóa và cải tạo. Căn bản không phải là đồ vật mà người bình thường, thậm chí không phải giác tỉnh giả bình thường có thể tiếp xúc đến. Nói như vậy thì vẫn có khả năng. Sở Ca nheo mắt lại, đáy mắt ẩn chứa ánh sáng vô cùng kiên định. Ngài có biết làm như thế nào mới có thể có lấy được thuốc biến đổi gen từ cấp 1 đến cấp 3 sao? Ai nha, các vị độc giả có phản ứng vật thuốc không? Đến một bình thuốc biến đổi gen để cai nghiện đi. Cách chương.